Sổ tay nuôi dưỡng công công. Chương 63, góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi bước vào tình tiết ẩn. Con của ta. Cô sững sờ vài giây rồi lập tức nói với Vũ Hóa Điền. Lấy ngân châm của ta tới. Lúc ngài học võ có học vị trí huyệt vị không? Vũ Hóa Điền sai người lấy ngân châm, nói với cô. Có học qua, nàng. Tốt lắm, ngài làm theo lời ta, châm cứu trợ sản. Cô nói, Vũ Hóa Điền có chút do dự, lại nói. Vậy nàng, cô cố cười gượng, nói. Không còn thời gian nữa rồi, nghe ta, không sao đâu. Sau khi ngân châm được mang tới, Vũ Hóa Điền nghe theo hướng dẫn châm cứu cho cô, hắn tìm huyệt vị vô cùng chính xác, ra tay cũng chuẩn, nếu có chỗ nào không xác định sẽ hỏi cô 3 lần. Sau khi đâm vào 9 huyệt vị, sức lực của cô dần dần khôi phục. Cô cười với hắn, ngài lần đầu dùng châm đã được đến thế này đúng thật là nhân tài, hay là ngài bái ta làm thầy đi. Vũ Hóa Điền thấy cô trở lại bình thường cũng thoáng thở phào, lại nghe cô vẫn còn tâm tư nói chuyện tào lao liền trách. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn sức nghịch ngợm, cảm thấy sức lực của mình khôi phục cô lại bắt đầu chỉ huy hắn tiếp tục châm cứu. Những châm đâm vào huyệt vị vừa nãy đều là để kích thích thể lực, tiếp theo là trợ sản. Mỗi một châm đâm xuống cô đều cảm thấy bụng đau thêm 3 phần, nếu như không có những châm trước làm chỗ dựa thì có lẽ bây giờ cô đã đau chết rồi. Những bà đỡ kia liền vội vội vàng vàng trở về, cô nghe theo lời bọn họ dùng sức lại dùng sức, không biết qua bao lâu, cô nghe thấy bà đỡ vui mừng hô lên. Thấy đầu rồi, sắp được rồi, đầu ra rồi, phu nhân cố lên, còn một đứa nữa. Đứa bé thứ hai có lẽ hấp thu dinh dưỡng không tốt, bé hơn đứa đầu rất nhiều thế nên cũng ra rất nhanh. Cảm thấy bụng nhẹ bẫng, cô cũng thở phào một hơi, mềm oặt trên giường. Bọn nha đầu ôm đứa bé được tắm rửa sạch sẽ tới cho cô xem, cô miễn cưỡng mở mắt chỉ có thể nhìn được cảnh tượng mờ mờ, cô nghe được loáng thoáng đứa đầu là bé gái, đứa thứ hai là bé trai, em trai mặc dù hơi nhỏ nhưng cả hai đều rất khỏe mạnh. Sau khi thả lỏng cô cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, người xung quanh nói gì cũng không rõ, giống như linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, ngay cả đau đớn cũng không còn rõ nét nữa, cuối cùng trước mắt cô bỗng tối sầm, mất đi chi giác. Khi cô tỉnh lại trong phòng đã trở nên yên tĩnh, cô quay đầu nhìn lại phát hiện Vũ Hóa Điền ngồi ở bên giường. Hắn không thâm tình nắm tay cô cũng không khóc lóc bày tỏ với cô, chỉ ngồi im, không biết là đang suy nghĩ hay đang ngẩn người. Lúc này hệ thống đột nhiên thông báo, hai lựa chọn hiện ra trước mặt cô. A rời đi, B ở lại, cô nhìn cẩn thận phát hiện cả hai lựa chọn đều chọn được, chính điều này lại làm cho cô do dự. Bây giờ ngay cả con mình trông như thế nào cô còn chưa biết, cứ thế vứt bỏ chúng mà đi cô thực sự không nỡ, nhưng cuộc sống ở thế giới cũ cũng làm cô lưu luyến. Cô quyết định đầu tiên là nên nói chuyện với Vũ Hóa Điền rồi tính. Thế là cô nói, con đâu, nói xong lại phát hiện Vũ Hóa Điền dường như không nghe thấy, không có phản ứng. Cô chống người ngồi dậy lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, không mệt mỏi như người vừa sinh con xong. Cúi đầu nhìn, cô hoảng sợ phát hiện mình biến thành trong suốt mà cơ thể còn nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt. 4 chữ, hồn lìa khỏi xác xuất hiện trong đầu cô. Cô đưa tay chạm vào Vũ Hóa Điền, ngón tay xuyên qua cơ thể hắn. Hắn không nhìn thấy cô cũng không cảm nhận được cô. Cô tiến lại gần, góc truyện audio.com, nhìn hắn có vẻ hơi mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu, dưới mắt cũng đã có quầng thâm. Đây rõ ràng là đã thức đêm rồi. Cô quay đầu lại nhìn cơ thể mình, không biết mình đã hôn mê bao lâu. Cô chọc chọc mũi hắn hỏi, con đâu, Vũ Hóa Điền đột nhiên cử động phát ra một tiếng thở dài. Cô sợ hết hồn, còn tưởng là hắn nhìn thấy cô thế là vội vàng bay về trong thân thể mình. Một lát sau mới phát hiện hắn thực sự chỉ là đang thở dài mà thôi, lúc này mới dám thở phào. Hắn hẳn là đang lo lắng cho cô, hẳn là vậy, nghĩ đến lựa chọn của hắn trong lúc quyết định trong lòng cô bỗng thấy ngọt ngọt. Đàn ông thời đại này có thể lựa chọn bảo vệ mẹ thật sự là không dễ dàng, dù sao vợ mất có thể tái giá, con thì không ai chê ít. Cô ngồi dậy mặt đối mặt với hắn, tầm mắt không biết sao lại nhìn tới môi hắn, môi mỏng, hình môi rất đẹp, nhìn thật ngon miệng. Hắn từ trước tới nay vẫn chưa hôn cô bao giờ, tích sạch sẽ là bệnh phải chữa. Cô đưa mặt tới gần, áp lên môi hắn một lúc. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện hữu của cô áp một lúc thấy không thú vị liền thôi. Lúc này, tiếng trẻ con khóc nỉ non từ phòng bên truyền tới. Con của cô đi xuyên qua tường, tới xem hai đứa bé. Chỉ thấy hai tiểu đứa bé nằm ở hai nôi khác nhau, có hai bà vú ở bên cạnh trông coi. Một bà vú ôm lấy đứa bé đang khóc, đầu tiên là sờ mông, thấy tã vẫn khô, liền cởi áo cho đứa bé bú sữa. Cô nhìn, đây là đứa lớn hơn, hẳn là con gái ra trước. Bé con mở đôi mắt tròn xoe ra sức mút sữa, đôi mắt đen lúng liếng rất có hồn. Cô trìu mến sờ lên cái tay nhỏ bé của con bé, lại không cảm nhận được gì. Cô lại nhìn con trai trong nôi, thằng nhóc này nhiều nếp nhăn cực kỳ nhỏ, lúc này đang nhắm mắt ngủ. Xấu quá, như con khỉ con vậy, cô nghĩ thầm. Cô dùng ngón tay chọc cái má nhỏ nhắn của thằng bé, nói. Sau này con phải ăn nhiều mới cao lớn cường tráng được. Mặc dù đứa bé đang ngủ nhưng bà vú không hề lười biếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Người Vũ Hóa Điền chọn cô yên tâm, bọn trẻ còn nhỏ hắn đã quan tâm như vậy, tương lai chắc chắn cũng sẽ không để chúng chịu khổ. Cô quay về phòng, phát hiện Vũ Hóa Điền vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hắn không biết mệt sao. Cô ghé vào tai hắn, mắng khẽ, đồ ngốc, cuối cùng khi cô trở về chuẩn bị xử lý hai lựa chọn, lại phát hiện cả hai lựa chọn đã biến thành màu xám, không ấn được. Nhìn kỹ, phía dưới có thêm hàng chữ nhỏ, lựa chọn quá thời gian đã mất hiệu lực. Cô nhìn hai lựa chọn màu xám, lại nhìn cơ thể của mình. Mẹ nó thế này là sao? Mất hiệu lực là thế quái nào? Vậy làm sao bây giờ, cô lúc này rốt cuộc là người chết hay người sống? Cho dù mất hiệu lực cũng phải để cho linh hồn cô nhập vào người sống lại đã chứ. Cô biết ngay là hệ thống này sẽ không cho cô lựa chọn ngon lành thế mà, hệ thống này tồn tại chính là để gài cô. Hiện giờ cuối cùng cũng chơi chết cô rồi, vui chưa? Sung sướng chưa, đang lúc cô vô cùng rối rắm, lại nhận được thông báo mới. Chúc mừng người chơi bước vào tình tiết ẩn. Còn có cả tình tiết ẩn, cô còn đang buồn bực lại thấy Tố Tuệ Dung đẩy cửa vào. Cách chương.